Từng đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng liếc qua từng đôi mắt kia. Hắn đương nhiên biết mình đang làm gì. Nói thứ mình biết đều nói cho mọi người, vì để ngăn cản phát sinh một hồi hạo kiếp. Nhưng đại giới là gì, hắn cũng rất rõ ràng. Đây kỳ thật cũng là độc thủ cao minh phía sau màn kia. Nếu người nọ không rõ Mặc Nhiên có phải trọng sinh hay không, cộng tâm chi trận không thể nghi ngờ chính là mồi tốt nhất. Trừ phi Mặc Nhiên có thể nhẫn tâm không mở miệng, buông bỏ tai kiếp. Chỉ cần hắn mở miệng chỉ điểm, liền không thể nghi ngờ mà lộ tin cho kẻ sau màn kia. Đạp Tiên Đế Quân đương nhiên đã trọng sinh, nhưng Mặc Nhiên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể châm trước. Ta không biết chư vị có từng xem múa rối chưa? Có người đáp, đương nhiên từng xem rồi. Có điều ngươi nói cái này làm gì? Ta cũng từng xem, có điều khi còn nhỏ thấp bé, không chen lên hàng phía trước được, cũng chỉ có thể đứng sau đài, từ sau màn nghe một hai màn. Mặc Nhiên nói, cho nên múa rối ta xem khả năng không giống chư vị thấy, đều là chuyện xưa được diễn lại, mấy con rối hóa trang lên sân khấu, đánh đánh giết giết, nói sướng sướng. Khương Hy không kiên nhẫn bảo, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Có thể lời ít ý nhiều chút không? Không thể, Mặc Nhiên nói, không phải tốc độ lý giải của mỗi người đều nhanh như Khương trưởng môn, ta muốn tất cả mọi người đều nghe hiểu. Thấy Khương Hy mặt âm trầm không hé răng, Mặc Nhiên tiếp tục nói. Con rối bầy trên đài, sẽ tự mình cử động à? Tiết Chính Ung nói. Đương nhiên là không, vậy làm sao chúng nó cử động được, có phải hay không cần vài người ngồi xổm dưới màn kéo từng sợi dây, thao túng chúng nó? Không sai, đúng, Mặc Nhiên nói, ta có một giả thiết. Ta không biết Từ Sương Lâm có phải cũng nghĩ vậy không, nhưng ta cảm thấy hẳn là 89/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Sơn trước mắt chúng ta, như dưới sân khấu kịch vậy. Cương thi mềm như bông kia, đều như búp bê vải bị người điều khiển. Những người này đương nhiên không cần quá nhiều năng lực, chỉ cần làm búp bê vải cử động, vậy là đủ rồi. Khương Hy nói tiếp đi, nếu thật là như vậy, Hoàng Sơn kỳ thật cũng chỉ là hậu trường, chỗ chân chính diễn ra không ở đó, mà sẽ ở trên đài. Mặc Nhiên nói, Từ Sương Lâm tựa như dẫn đầu gánh hát này, hắn ra mệnh lệnh sẽ ra với ai? Tiết Chính Ung nói, đương nhiên kẻ ngồi sau sân khấu kéo dây điều khiển. Mặc Nhiên nói, không sai, chính là đạo lý này, trên Hoàng Sơn, chính là kẻ bị giật dây, Từ Sương Lâm ra lệnh cho bọn họ, mà bọn họ kéo búp bê vải trong tay lên, diễn kịch. Khương Hy nghe xong, nheo mắt lại, ý của ngươi là trừ Hoàng Sơn còn có một chỗ cũng có chất đầy thi thể như núi, nơi đó gọi là trên đài, mà những thi thể đó, gọi là búp bê vải. Khương trưởng môn nhanh hiểu thật, ngươi không cần nịnh hót với ta. Khương Hy nói, ta muốn biết ngay, ngươi nói đoạn này như hoa đoàn cầm thốc, đạo lý rõ ràng, kỳ thật suy nghĩ kỳ lạ thiên mã hành không? Mặc Tông Sư, Vu Khống, ngươi nói vớ vẩn thế này, rốt cuộc có căn cứ gì? Ta không có nhiều căn cứ. Mặc Nhiên nói, sở dĩ có thể nghĩ ra như vậy cũng là vì trong lúc vô ý phát hiện trong thi thể này có quân cờ gắn phệ hồn trùng thôi. Quân cờ trên tay hắn còn dính máu bẩn tực dơ, phệ hồn trùng rời cơ thể không lâu, vẫn còn chưa chết mềm như bông nằm bên trên. Mặc Nhiên trầm mặc trong chốc lát nâng lên mắt lại không nhìn vào Khương Hy, mà là Hàn Lân thánh thủ Hoa Bích Nam sau Khương Hy. Thánh thủ hẳn là rõ ràng nhất phệ hồn trùng có loại thuộc tính thế nào. Loại này côn trùng rất nhiều thuộc tính, Mặc Tông Sư chỉ cái nào? Mặc Nhiên nói, bắt trước, Hoa Bích Nam nói, cái này đương nhiên rõ ràng. Phệ hồn trùng ấu trùng rất giỏi bắt trước, tâm ý tương liên với trùng đực, đem bắt trước nhất cử nhất động của trùng đực cho đến khi lớn. Mặc Nhiên nói, được, nếu ta đem mấy quân cờ có ấu trùng này, nhét vào cơ thể một người khác, sẽ thế nào? Biểu tình Hoa Bích Nam khẽ biến, nói, thi thể ở đây làm gì, thân thể bên kia cũng sẽ làm thế. Giải thế nào? Không thể giải, trừ khi trùng chết. Mặc Nhiên gật gật đầu, nói, chư vị tản ra chút, để ý một chút nhìn. Hắn tiếng nói vừa dứt, đáy mắt đột nhiên nổi lên hàn ý, đột nhiên nghiền con trùng trên quân cờ kia. Lúc này đất bỗng nhiên rung lên, những dây liễu vừa chui vào đất xong, lại một lần đánh về phía Mặc Nhiên, mọi người đều kinh ngạc nhưng Mặc Nhiên rất nhanh thu liễm sát ý của mình, tránh công kích của dây liễu. Hắn hoãn hơi, một tay khoanh tay mà đứng tại chỗ, nói. Nhìn thấy không, Hoàng Sơn đang cố tình bảo vệ phệ hồn trùng này, không cho chúng nó bị giết dễ dàng. Nếu ai vẫn nói con trùng này chỉ trùng hợp xuất hiện trên quân cờ này, hoặc là chỉ để trang trí, ta đây cũng hết lời để nói rồi. Mấy phần vắng lặng cơ hồ tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, đều đang tiêu hóa suy đoán của Mặc Nhiên. Suy đoán ớn mật đến gần như thái quá, nhưng lại không biết vì sao, nhất thời cũng tìm không ra bất luận lỗ hổng nào. Suy nghĩ của Mặc Nhiên quá điên cuồng, nhưng hắn nói chắc chắn, ánh mắt cứng rắn.